sắc tướng và thức tướng. Chúng tôi đã có cơ hội may mắn được nghiên cứu cùng với Đức Đạt Lai Lạt Ma về một số vấn đề liên quan đến những cốt ly của khoa học thực nghiệm từ quan điểm của duyên khởi. Trước khi chúng ta bắt đầu cuộc thảo luận này, xin Đức Đạt Lai Lạt Ma vui lòng giải thích vắn tắt cho chúng tôi về duyên khởi trong triết lý Phật giáo, cũng như những gì Ngài hy vọng thu lượm được từ hội nghị thảo luận khoa học này. Thành thật mà nói, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều qua những cuộc gặp gỡ với các nhà khoa học đã đủ mọi ngành, cũng như đã gặt hái những lợi ích lớn lao từ những cuộc gặp gỡ này. Một số những lý giải của Phật giáo cũng được chứng tỏ là rất hữu ích đối với các nhà khoa học, tạo cơ hội để họ có thể nhìn vào lãnh vực chuyên môn của mình từ một khung cảnh khác. Tôi tin chắc hầu hết quý vị ở đây đều có những kiến thức nhập môn về phương thức tiếp cận của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa. Trước tiên là ta nên giữ một thái độ hoài nghi, rồi kiểm chứng vấn đề, và cuối cùng chỉ chấp nhận khi ta tin chắc là nó đúng sự thật. Ngay cả chúng tôi, những người Phật tử, với lòng kính ngưỡng vô biên với Đức Bổn Sư, cũng vẫn được quyền bác bỏ giáo lý của Đức Phật nếu tìm thấy những mâu thuẫn ở trong đó. Như quý vị thấy, chúng tôi được tự do để có một tinh thần phê phán, ngay cả đối với giáo lý của mình. Trong một bối cảnh như thế, tôi thấy không có gì trở ngại khi có dịp được đối thoại với các nhà khoa học hoặc ngay cả với những người duy vật triệt để. Trái lại, đây là một cơ may rất hữu ích. Thêm vào đó, từ kinh nghiệm cá nhân, qua những cuộc đối thoại như thế này, phải nói là có một số ý tưởng được chúng tôi đón nhận với sự biết ơn. Chắc chắn rằng tiến trình luận lý của chúng tôi vẫn không bao giờ được coi là đủ. Những chất vấn gắt gao do đó sẽ giúp chúng tôi suy nghĩ sâu xa hơn về các chủ đề được quan tâm, và vì thế rất là hữu ích. Đối với những người trưởng thành trong môi trường văn hóa Phật giáo, một số khái niệm đối với họ rất là hiển nhiên, bởi vì quá hiển nhiên, chúng tôi đôi lúc lơ đễnh không quan tâm đến sợi chỉ xuyên suốt tiến trình luận lý phức tạp đưa đến kết luận. Đó là lý do tại sao những chất vấn được nêu lên từ những truyền thống đa dạng khác buộc chúng tôi phải nhìn lại những vấn đề này trong một cách nhìn mới mẻ hơn. Để bắt đầu, tôi xin được trình bày vắn tắt quan điểm của Phật giáo về duyên khởi. Chúng ta có thể hiểu được nguyên lý này, còn được gọi là duyên sinh hay nhân duyên, trên những mức độ khác nhau, bắt đầu bằng quan hệ nhân quả hay là luật nhân quả vốn được chấp nhận bởi tứ đại thuyết phái, tức là tất cả bốn trường phái triết học lớn của Phật giáo. Một cách khác để hiểu nguyên lý này, khi ta nhìn vào mối dây quan hệ để thấy rằng cái tổng thể luôn luôn tùy thuộc vào các thành phần của nó. Đúng như vậy, tất cả mọi sự vật hiện hữu được coi như là một tổng thể bao gồm bởi nhiều yếu tố cấu tạo nên chúng. Bởi vì chúng được cấu tạo bởi nhiều thành phần, chúng phải lệ thuộc vào các thành phần đó. Sự hiện hữu ban sơ của chúng tùy thuộc vào thành phần cấu tạo, thế nên chúng đã không hiện hữu một cách tự do, một cách độc lập. Để có thể có một sự giải thích rõ ràng hơn về lý duyên khởi, thiết tưởng chúng ta nên đặt mình vào khung cảnh của những lý giải của Phật giáo về thực tại. Trước tiên, mọi thể tướng có thể là thường hằng hoặc vô thường, không thể có một khả năng thứ ba. Trong các tướng vô thường, ta có sắc tướng hay còn được gọi là sắc, và vô sắc tướng, trong đó kể cả thể tướng thuộc về tinh thần tức là tâm, và các thể tướng trừu tượng được biết như là phức tướng không liên hệ gì đến sắc và tâm. Lý duyên sinh của các sắc tướng được xác định trong mối liên hệ với không gian, nói rõ hơn là tùy thuộc vào chiều kích không gian. Lý duyên sinh của vô sắc tướng được hình dung qua mối liên hệ với thời gian hoặc ngay cả với chiều kích không gian. Tâm là một chuỗi liên tiếp của các khoảnh khắc. Chúng ta nói đến tâm tương tục, chúng ta đề cập đến phức tướng không liên hệ gì đến sắc và tâm. Tuy nhiên, chúng cũng lệ thuộc vào các chiều không gian. Như về không gian vô phức tướng cũng thế, ta nói đến phía nam, phía đông, vân vân. Tôi vừa trình bày nguyên lý về duyên khởi một cách tổng quát theo Trung Quán Tông, tức Trung Đạo, bao gồm cả hai chi phái. Trong đó, Quy Mậu Biện Chứng phái được xem như là có trình độ cao hơn. Trường phái này còn thêm vào những chú giải di tế về những lý giải hiện hành liên quan đến lý duyên khởi. Nói đến tính chất không thể tìm thấy, không thể phát hiện được của một số hiện hữu định danh. Nói một cách khác, thông qua phương pháp phân tích, ta đi tìm kiếm một hiện tượng đằng sau sắc tướng. Điều chắc chắn là không thể tìm thấy được. Tuy nhiên, nếu nói rằng những hiện hữu này là không thể tìm thấy được sau khi trải qua một tiến trình phân tích, ta có nên đi đến kết luận rằng chúng không hề hiện hữu? Để loại trừ kiến chấp theo lời hư vô chủ nghĩa này, câu trả lời dứt khoát của ta là không. Chúng sắc tướng hiện hữu, nhưng không hiện hữu một cách độc lập mà trong mối quan hệ nhân duyên với các sắc tướng khác. Chẳng hạn như bằng cái tên gọi mà qua đó chúng được định danh. Đây là phương thức căn bản nhất để hiểu rõ nguyên lý về duyên khởi. Vì sắc tướng hiện hữu cho nên những danh hiệu của chúng hiện hữu và ngược lại. Tuy nhiên, ta cũng nên lưu ý rằng tất cả mọi sự vật được định danh bởi tâm không nhất thiết phải hiện hữu. Thế nên, điều khó khăn nhất là làm sao xác định được trong số những vật do tâm gán đặt danh hiệu, cái nào là hữu hiệu, cái nào là không. Ngay cả khi bát khước tính cách hiện hữu độc lập, tự do của chúng, ta cũng phải tránh để không bị rơi vào chiếc bẫy sập của chủ nghĩa tương đối cường điệu, dùng quan niệm rằng tất cả mọi sự vật mà tâm nhận biết được đều có thực. Vấn đề của chúng ta bây giờ là phải xác định xem tiêu chuẩn nào có thể giúp ta nhận ra được những sắc tướng, hiện tượng do tâm định danh là thực sự hiện hữu. Giáo lý của Quy Mậu Biện Chứng phái đề ra 3 tiêu chuẩn. Một, hiện tượng do tâm nhận biết được xem là hiện hữu. Trước tiên, nếu nó được chấp nhận ngay bởi trực giác, không biện biệt. Kế đó là, nếu trực giác này không mâu thuẫn với nhận thức thông thường dùng tuân thủ các ước lệ. Và cuối cùng, nếu sự hiện hữu của nó không bị phủ nhận bởi óc phân tích dùng khảo sát thể dạng hiện hữu cuối cùng của thể tướng. Căn cứ vào những tiêu chuẩn này mà ta có thể xác định một thể tướng hiện hữu theo quy cách ước lệ hay không. Những tiêu chuẩn này chỉ liên hệ đến cái tâm hiện đang nhận biết đối thể mà thôi. Và điều này nhắc nhở ta một lần nữa rằng không có cái gì có thể hiện hữu một cách độc lập đối với cái tâm đang quan sát nó. Điều này buộc ta phải giới hạn khái niệm về nhận thức thông thường. Tất cả mọi trường phái, ngoại trừ Quy Mậu Biện Chứng phái, quan niệm rằng nhận thức thông thường nắm bắt đối thể của nó không hề sai lầm hay thiếu chính xác. Những trường phái này không chấp nhận một sự thiếu chính xác nào đối với nhận thức thông thường. Trong khi đó, Quy Mậu Biện Chứng phái của Trung Quán Luận khẳng định rằng mặc dù nhận thức thông thường không thể bị sai lầm trong việc nhận ra đối thể được nắm bắt, thế nhưng yếu tố thiếu chính xác vẫn có thể xảy ra ở một mức độ nào đó. Ta hãy lấy thí dụ về trường hợp nhận thức thông thường liên quan đến tính cách vô thường của âm thanh. Kinh nghiệm này vốn chỉ xảy ra trong mối liên hệ với đối thể được nắm bắt, tức tính cách vô thường của hiện tượng âm thanh. Đối với những người theo Quy Mậu Biện Chứng phái là thiếu chính xác, bởi vì họ quan niệm đối thể của nó như vậy đã được xác định như một hiện hữu tuyệt đối độc lập. Tất cả các trường phái khác đều chấp nhận sự hiện hữu tự thân của một thực tại ước lệ. Thế nên đối với họ, sự nhận thức rằng hiện tượng được hiện hữu theo cách thế như vậy là đúng đắn, chẳng khác gì nhận thức thông thường là đúng đắn và chính xác từ mọi khía cạnh. Tuy nhiên, đối với quy mẫu biện chứng phái, chỉ có một nhận thức hoàn toàn chính xác, không bao giờ sai lầm, là sự thật chứng trực tiếp và khả tính về tánh không, tức là nhận thức không biểu kiến về bản thể tối hậu của hiện tượng. Như thế, tôi đã trình bày một cách vắn tắt về nguyên lý của duyên khởi. Tôi xin được kể hầu ngài một câu chuyện có tính cách ngụ ngôn để so sánh giữa ngành vật lý cổ điển và vật lý lượng tử. Câu chuyện như thế này: có một người thợ câu đang câu cá trong một cái đầm nước rất đục. Theo cách nhìn cổ điển thì đang có một con cá vô hình đang lội quanh đâu đó. Nó vô hình bởi lẽ đơn giản là nước quá đục. Dĩ nhiên, anh ta có thể câu được nó, và rồi anh ta sẽ trông thấy nó mắc dính ở đầu dây câu. Trong cách nhìn này, con cá đã được định vị một cách hoàn hảo và tác động hổ tương chỉ xảy ra một cách cục bộ giữa nó và nước trong đầm. Tuy nhiên, cùng con cá này, theo cách nhìn lượng tử, tan biến vào cả cái đầm và như thế đã không còn được định vị một cách hoàn hảo. Tác động hổ tương lúc này là với toàn bộ cái đầm ở mọi thời điểm. Trong một vài trường hợp, nó có thể có một tác động hổ tương mạnh mẽ hơn, với toàn thể đại dương chẳng hạn. Nếu người thợ câu tìm cách bắt con cá này, một hiện tượng định vị quá xảy ra, và rồi anh ta sẽ thấy một con cá bình thường mắc dính ở đầu dây câu. Thế nhưng, khi anh ta để con cá lên bãi cỏ, con cá một lần nữa lại tan biến đi ngay khi anh ta không còn nhìn đến nó. Ngài có tin rằng, với cách nhìn lượng tử này, qua đó mỗi phân tử cực nhỏ có được một nhận thức về toàn thể không gian bao quanh mình, như được mô tả bởi toán học cơ bản, là phong phú hơn so với cách nhìn cổ điển. Ngài có nghĩ rằng nó có thể làm sáng tỏ ý niệm về bộ phận và tổng thể đa hợp trong một cách nhìn vi tế hơn là lối tiếp cận cổ điển? Chúng tôi rất thích thú được nghe ý kiến của ngài trên quan điểm lượng tử liên quan đến duyên khởi. Tôi cảm thấy rằng ở một mức độ rất sâu sắc, đã có một vài điểm đồng quy giữa quan điểm lượng tử về thực tại và giáo lý Phật giáo về duyên khởi. Tuy nhiên, thành thực mà nói, tôi chưa hiểu rõ lắm về quan điểm lượng tử. Dù rằng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn gặp phải một số khó khăn. Thế nên, tôi không cảm thấy chắc chắn cho lắm để thiết lập một sự so sánh song song về lãnh vực này. Tuy nhiên, theo cách diễn tả của bạn, hình như đã có những điểm tương đồng giữa quan điểm lượng tử về thực tại và quan điểm đặc biệt của một trong những trường phái triết học Phật giáo, duy thức học. Theo quan điểm của trường phái này, thế giới khách quan, tức vũ trụ vật lý không được cấu thành ở bên ngoài, mà tất cả chỉ là do tâm tạo. Để bên vực cho lý thuyết này, họ đã dùng những lý luận về tính đồng thời giữa đối thể và nhận thức nắm bắt nó. Nói một cách khác, bất cứ lúc nào bạn quan sát một sự vật, sự quan sát đối thể và đối thể được quan sát cộng hưởng cùng nhau. Như vậy, đối thể chỉ hiện hữu khi nào nó được nhận biết. Tuy nhiên, quy mẫu biện chứng phái đã không chấp nhận quan điểm này, cho rằng thế giới khách quan bên ngoài chẳng là gì khác hơn một sự phóng chiếu đơn giản của tâm, và từ đó đã đưa đến vô số những mâu thuẫn trong triết lý lẫn luận lý. Tôi nghĩ là chúng ta có thể thiết lập lên một mối liên hệ song hành khá thích thú giữa ngành cơ học lượng tử, dùng cho rằng thực tại được mô tả như là ở thể lỏng thay vì thể rắn, với một lối thiền đặc biệt quán sát trên sự vật. Qua đó, người hành thiền tập trung sự chú tâm của mình vào bản thể của một đối tượng ở một mức độ cực kỳ tinh tế, như là một sắc tướng được cấu thành bởi vô số lượng những phân tử. Sau một thời gian thiền quán, sự nhận thức về những phân tử cấu thành đối tượng trở nên sắc bén đến độ hành giả không còn cảm nhận thấy thể rắn chắc của đối tượng ngay cả khi sờ vào nó, trong khi những người khác vẫn tiếp tục cảm nhận sự rắn chắc của cùng một đối thể. Những người thực hành thiền định thường có những thực chứng này đối với thế giới vật chất. Đây không phải là một sự miêu tả thuần lý thuyết. Tiếp tục nói thêm một số kinh nghiệm về thiền định. Trong đó có khả năng là con người có thể di chuyển trong không gian. Không gian được định nghĩa như là một khoảng chân không, không thể sờ mó tiếp xúc và không bị ngăn trở chướng ngại. Mặc dù nó không được cấu thành bởi các nguyên tố vật chất thô lậu, nếu là hành giả tập trung thiền quán về vô lượng phân tử cấu thành không gian. Ví dụ như các bộ phận chiều kích, thể rắn chắc di tỷ của các phân tử này, và bởi vì nó không thể trùng lập, hành giả sau một thời gian nỗ lực tinh chuyên tập luyện có thể đạt đến khả năng bước lên chúng. Ở đây chúng ta nói chuyện trên quan điểm thực chứng của một hành giả tu tập thiền định, và bởi vì những sự kiện có vẻ như bất thường này xảy ra trong cảnh giới của kẻ hành thiền, nên cũng sẽ là một điều thích thú để được biết ngành cơ học lượng tử có thể giải thích như thế nào về những hiện tượng như vậy. Trong khi thực hành, nhà vật lý không phải là một người máy và cũng không phải là một chiếc máy vi tính. Cho dù chúng ta có thể sử dụng người máy để vận hành một cái bích tông và tính toán đủ mọi chuyện bằng một chiếc máy vi tính, nhà vật lý học cũng chỉ là một con người, một người nào đó đang cố gắng tìm một phương cách đúng đắn để đương đầu với một vấn nạn chắc hẳn là không ở trong tình huống hoàn toàn khách quan và hợp lý. Họ chỉ nhắm vào những gì cần phải được khám phá. Chúng ta luôn luôn có những khát vọng, kể cả khát vọng tìm kiếm chân lý, dùng can dự vào nỗ lực khám phá lẽ phải và cách thức chúng ta đương đầu với hoàn cảnh. Mà thực ra, nếu có thể được, ta muốn thực hiện công cuộc thí nghiệm của mình một cách vô tư như một người máy. Câu hỏi đặt ra như thế này. Đối với tôi, hình như làm việc trong lĩnh vực vật lý đòi hỏi tinh thần của một nhà tù khổ hạnh. Chủ nghĩa khổ hạnh theo chúng tôi quan niệm là nhắm đến việc kiểm soát những khát vọng để có thể phục vụ chân lý một cách tốt hơn. Điều trước tiên xin hỏi ngài, chúng tôi có thể dùng chữ chủ nghĩa khổ hạnh, một từ ngữ có thể rất là Tây phương để diễn đạt vấn đề này. Đồng thời xin ngài vui lòng cho biết ý kiến về những ý niệm này đối với lý duyên khởi và cách thức mà chúng tôi ứng xử. Thực ra, những vấn nạn mà quý vị mô tả trong các công cuộc thí nghiệm và khảo cứu của mình về bản tánh của thực tại cũng là những vấn nạn mà tất cả chúng ta phải đối đầu trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chúng ta phải chờ đợi cho đến khi hiểu biết cặn kẽ tất cả mọi yếu tố làm nên thực tại trước khi hành động, thì có lẽ chúng ta chẳng bao giờ hành động cả. Thế nên, chúng ta phải tìm ra một sự thỏa hiệp. Tôi có cái cảm giác rằng thật khó mà đạt đến mức độ mà ta có thể có được một mô tả hoàn chỉnh và dứt khoát về thực tại. Mặc dù tôi không hoàn toàn bác bỏ sự mô tả về thực tại bởi ngành cơ học lượng tử, hình như đối với tôi, ngay trong cốt lõi của cái thực tại này, bản thể ở cái mức di tế nhất vẫn không thể tiên liệu được. Khi chúng ta cố gắng tìm kiếm những quy luật để lý giải những tác động, chúng có vẻ như không có ý nghĩa gì cả. Có những đổi thay đột biến không thể nào giải thích được, có vẻ như xảy ra do sự tình cờ hay bởi những nguyên cớ nào đó mà ta không hiểu nổi. Bởi lẽ đó, với tư cách là một người Phật tử, tôi tự hỏi, để có thể giải thích được các yếu tố can thiệp vào những đổi thay đột biến này, có thể không phải là nguyên lý nghiệp lực hay là luật nhân quả. Một cách chính xác hơn, hình như việc không thể tiên liệu được như thế có thể được giải thích bởi sự hiện hữu của những yếu tố còn vi tế hơn nữa, đã ảnh hưởng lên tác động này thay vì những yếu tố mà ta đã từng quan sát, cũng như bởi nghiệp lực có thể đóng một vai trò trong đó. Ta cũng nên biết rằng hậu quả của nghiệp không thể đo lường được về lượng cũng như về phẩm. Loại thực tại nào, nếu quả có một thực tại như thế, Ngài cảm thấy cần được nêu ra? Câu trả lời của Phật giáo về câu hỏi cái gì đúng là thực tại rất là giản dị và trực tiếp. Đó là bản tánh duyên sinh. Khi ta dùng chữ thực tại trong khung cảnh Phật giáo, ta cũng cần phải nêu rõ mức độ thực tại nào mà chúng ta muốn đề cập đến. Nếu chúng ta muốn nói đến mức độ của thế giới hiện tượng, còn được gọi là thực tại tương đối hay thực tại ước lệ, ta có thể mô tả thực tại này dưới những tên gọi rất phức tạp và rất chi ly. Tuy nhiên, trên mức độ tổng quát, để mô tả những nét tổng quát của thực tại và bản tánh rốt ráo của nó, ta có thể thấy rằng một bên nó không được tạo thành do những đặc tính của chính nó, tức không phải là một hiện hữu tự thân hay tuyệt đối, còn một bên nó mang bản tánh duyên sinh. Trong ngôn ngữ Phật giáo, cả không tánh hay không phải hiện hữu tự thân lẫn duyên sinh là hai bề mặt của một đồng tiền. Khi chúng ta đề cập đến thực tại trên mức độ của sự thật ước lệ, chúng ta bước vào một cảnh giới hết sức phức tạp. Chẳng hạn như khi ta chất vấn những triết gia Phật giáo về định nghĩa của một đối thể đặc biệt nào đó, họ sẽ cho ta một định nghĩa rất chặt chẽ, khả tính về đối thể đó, kể danh danh những yếu tố phụ thuộc của nó. Họ sẽ cho ta biết những đặc tính chính yếu của đối thể và không quên thêm vào câu trong số những thứ khác. Thế nhưng, nếu ta chỉ ra cho họ thấy rằng cái danh sách mà họ nêu ra đó chưa được đầy đủ lắm, họ sẽ trả lời rằng một danh sách như thế chắc là phải bao gồm toàn bộ thế giới hiện tượng, bởi vì đối thể được hiện hữu trong mối quan hệ với tất cả chúng. Đối với chủ đề này, thiết tưởng, một điều khá quan trọng là ta phải hiểu được mối quan hệ giữa ngôn ngữ và ý niệm đối với hiện tượng sắc tướng. Đây là một vấn đề nói chung khá phức tạp. Theo luận lý Phật giáo, ngôn ngữ và ý niệm nhận thức thực tại thông qua một tiến trình loại trừ những gì được coi là không phải thuộc về đối thể. Ngôn ngữ và ý niệm xác định một đối thể bằng một tiến trình loại trừ hiện thể khác, chứ không phải đưa ra một khẳng định đơn giản. Cụ thể như nhận thức biểu kiến. Nhận thức thông qua hình ảnh được ghi nhận ở trong tâm. Về một cái bình chẳng hạn, được xảy ra sau khi tâm đã loại trừ những gì không phải là cái bình. Và như vậy, để có một định nghĩa hoàn chỉnh về một đối thể, điều cần thiết là ta phải kể ra toàn bộ các hiện tượng không phải và không thuộc về đối thể. Đó là điều không bao giờ có thể xảy ra. Những câu trích dẫn sau đây cho thấy sự khó khăn như thế nào để phân biệt giữa cơ học lượng tử và nhận thức Phật giáo. Trước tiên, từ kinh điển Phạn ngữ. Vasa hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài khẳng định rằng linh hồn của bậc thánh nhân tồn tại sau khi chết. Ta không khẳng định rằng linh hồn của bậc thánh nhân tồn tại sau khi chết. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài khẳng định rằng linh hồn của bậc thánh nhân không tồn tại sau khi chết. Ta không khẳng định rằng linh hồn của bậc thánh nhân không tồn tại sau khi chết. Bạch Đức Thế Tôn, bậc thánh nhân sẽ được tái sanh ở đâu? không phải là điều thích hợp để nói rằng bậc thánh nhân sẽ được tái sanh. Bạch Đức Thế Tôn, như vậy bậc thánh nhân sẽ không tái sanh. Không phải là điều thích hợp để nói rằng bậc thánh nhân sẽ không tái sanh. Bây giờ là một trích đoạn từ cuốn Khoa học và nhận thức của Oppenheimer. Khi ta hỏi, ví dụ như vị trí của các hạt điện tử luôn luôn giống nhau, ta phải nói là không. Khi ta hỏi phải chăng vị trí của các hạt điện tử luôn luôn thay đổi qua thời gian, ta phải nói là không. Khi ta hỏi phải chăng vị trí của các hạt điện tử luôn luôn ở thể tĩnh, ta phải nói là không. Khi ta hỏi phải chăng vị trí của các hạt điện tử luôn luôn ở thể động, ta phải nói là không. Và cuối cùng, Mayetri, một vị hoàng hậu triết gia của Ấn Độ cổ, hơn 3.000 năm trước đây, khi đi tìm bản chất của thực tại đã phát biểu: xin hãy dẫn dắt tôi từ chỗ hão huyền đến nơi chân thực. Xin hãy dẫn dắt tôi từ chỗ tối tăm đến nơi ánh sáng. Xin hãy dẫn dắt tôi từ cái chết đến sự sống đời đời. Phải chăng những chân lý khoa học đẹp dáng màn bí mật về cấu trúc của vũ trụ, mà những sự thật được giấu kín của nó được khai quật giống như những kho tàng của tiền nhân để lại, hay chúng tôi, những nhà khoa học, cụ thể là những nhà vật lý học, chẳng khác gì một ảo thuật gia móc những con thỏ được chúng tôi giấu kín ra từ những chiếc nón của mình. Một người Phật giáo thứ thiệt có thể nói rằng cả chiếc nón lẫn con thỏ đều không thật. Tôi có thể thêm vào rằng ảo thuật là thật. Ngài nghĩ như thế nào? Trong số những phẩm chất của Đức Thế Tôn được mô tả lại trong kinh sách Phật giáo, có nói đến khả năng toàn tri toàn giác. Vâng, chỉ có sự toàn tri toàn giác khi nào ta có cái gì đó để tri và giác. Cũng trong những kinh sách này có viết rằng những sự vật được nhận thức luôn có hai mặt, bản tánh rốt ráo của chúng và thực tại tương đối hay ước lệ. Ta cũng tìm thấy những lời khẳng định của các bậc đại sư Ấn Độ, cụ thể là Thánh Giả Long Thọ như thế này: chỉ thông qua nhận thức về nhị đế mà một người có thể đạt đến sự giải thoát hoàn toàn. Nếu ta không lưu tâm đến điều này, ta không thể đạt đến giải thoát. Sự khác biệt giữa giải thoát, phản ngữ là moksha, tức là tình trạng được giác ngộ, và đối cực của nó, vô minh, tức là tình trạng ngu tối và nô lệ, chính là sự hiểu biết hay u mê của ta về bản tánh rốt ráo của hiện tượng, không tánh. Để diễn tả sự toàn tri toàn giác của một vị Phật, ta nói đến 21 loại trí tuệ căn bản và xuyên suốt, được chi tiết hóa qua 146 loại trí tuệ siêu việt. Tất cả điều này đều được đặt căn bản trên sự giả định rằng có một cái gì đó để cho ta nhận thức. Nếu không, ta không thể nào nói đến kiến thức hay trí tuệ. Đoạn trích dẫn ở trên được rút ra từ một bản kinh có nội dung đề cập đến 14 câu hỏi được nêu ra mà không có câu trả lời. Trong một tác phẩm của mình, Tuệ Căn Luận, Thánh Giả Long Thọ đã bàn luận khá sâu về chủ đề này và đưa ra một số tiêu chuẩn để ta có thể hiểu được tại sao Đức Phật đã không trả lời về một số câu hỏi. Trong số đó, Thánh Giả Long Thọ đã giải thích rằng khi đưa ra một câu trả lời khẳng định hay phủ định cho một câu hỏi mà hậu quả là có thể dẫn dắt người đối thoại đến chỗ chấp thường hay chấp đoạn, Đức Phật giữ thái độ im lặng. Cũng như thế, ta có thể tìm thấy trong luận lý Phật giáo, bốn cơ sở luận lý được áp dụng vào ý niệm về không tánh có thể cho phép chúng ta đi đến kết luận rằng bốn tà kiến được loại bỏ. Bốn biên kiến này là hiện hữu tuyệt đối, hoàn toàn không hiện hữu. Tuyệt đối lẫn hoàn toàn không hiện hữu, và không hiện hữu tuyệt đối cũng không hoàn toàn không hiện hữu. Nếu một thể tướng đã không hiện hữu ở mức độ ước lệ, thì với lý luận như thế, đặc biệt là trên quan điểm của biên kiến về hoàn toàn không hiện hữu, thì nó hẳn là không phục vụ cho một mục tiêu nào cả. Câu trả lời của tôi về câu hỏi này là có sự hiện hữu của một thực tại của thể tướng mà ta có thể nhận thức, tiếp cận được. Đối với vấn đề hiện hữu và không hiện hữu, Thánh giả Long Thọ đã phát biểu một cách rõ ràng ở một trong những tác phẩm của Ngài rằng phủ nhận sự không có hiện hữu tự thân cũng giống như khẳng định có sự hiện hữu tự thân. Đây là một nguyên tắc lý luận được áp dụng cho các thể tướng với bản thể mâu thuẫn trực tiếp. Qua đó, không những sự phủ định một điều bao hàm sự khẳng định điều ngược lại, mà còn loại bỏ một khả năng thứ ba có thể được hiện hữu. Ngài Liên Hoa Giới, một đệ tử của đại luận giả Shantiprasita, đã bảo vệ quan điểm tương tự trong tác phẩm Trang Nghiêm Trung Luận. Lập trường của Quy Mậu Biện Chứng Phái thuộc Trung Quán Tông về vấn đề bản tánh của thực tại phức tạp hơn. Nó bác bỏ tự thân, độc lập tính thông thường được gán cho thể tướng. Thể tướng hiện hữu nhưng là do duyên sinh. Các sự gán đặt danh hiệu cũng thế. Thế nên không thể căn cứ vào điểm này để kết luận rằng bất cứ những gì do tâm hình dung ra đều hiện hữu. Không những không thể có chuyện mọi sự được tâm nhận biết hiện hữu, mà ngay cả nghiệp quả cũng chỉ có một tác động giới hạn. Nói một cách cụ thể, luật nhân quả không can dự vào ở một mức độ nào đó của thực tại. Triết học Phật giáo hình dung ra bốn nguyên tắc căn bản, kể cả về bản tánh đặc biệt của một hữu thể. Lấy thí dụ về sự tương tục, sự kiện mà những khoảnh khắc về trước đưa đến những khoảnh khắc tiếp theo là một tiến trình tự nhiên, chẳng dính líu gì đến nghiệp lực cả. Như thế, ta đã nhận ra, theo Trung Quán Quy Mậu Biện Chứng Phái, làm thế nào chúng ta phải thực hiện sự đi dây và tìm ra một con đường trung dung giữa biên kiến chấp đoạn, cho rằng thể tướng không hiện hữu, và biên kiến chấp thường, quan niệm rằng thể tướng có một hữu thể mang tính chất độc lập và tuyệt đối. Vấn đề duyên khởi không phải chỉ đặt ra cho tình trạng của những đối tượng của từng giới, ví dụ như những đối tượng của giới vật lý, nhưng nói chung cũng là tình trạng của mỗi một những giới này mà trong một mức độ nào đó được xem như là một kết quả thực tiễn của những cấu trúc tượng trưng, những chiến lược luận đàm, những tác động hỗ tương trong thực hành. Tôi đã không có câu trả lời cho vấn đề này, nên xin được nêu lên một câu hỏi cùng Đức Đạt Lai Lạt Ma. Có hay không những điểm gặp gỡ giữa lý thuyết bất nhị của tư tưởng Phật giáo, sự khẳng định của nó về tánh không, hoặc sự vắng mặt của nguyên nhân cơ bản với luồng tư tưởng hiện đại, được chúng tôi đặt tính hóa như là sự nắm bắt tương đối về đối thể, một sự nhận thức tương đối về chân lý và sự chấp nhận tính cách đa dạng của sự hợp lý hóa cũng như sự phong phú vô hạn của thế giới? Trong khung cảnh của câu hỏi mà bạn vừa nêu, trên quan điểm Phật giáo, tôi muốn khẳng định thêm một lần nữa về sự cần thiết phải bảo tồn một con đường trung dung giữa hai biên kiến chấp thường và chấp đoạn. Một quan điểm trung dung khả dĩ khẳng định sự hiện hữu của thể tướng như là một sự định danh, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn bác bỏ sự hiện hữu tuyệt đối. Theo quan điểm của Quy Mậu Biện Chứng Phái, cái nhìn triết học này được xem như là khó thực hiện nhất. Nói một cách khác, sự khó khăn không phải hoàn toàn nằm ở chỗ phủ định sự hiện hữu tự thân của thể tướng, nhưng đồng thời cũng là sự nhận thức về những gì còn lại ở đằng sau, cái thặng dư. Khi ý niệm về nhị nguyên tính được gợi lên trong bối cảnh Phật giáo, những ý nghĩa khác nhau của từ này cần phải được lưu ý. Chẳng hạn như ta có thể nói đến một ý thức bất nhị của sự nhận thức cả hai thứ chân lý, tương đối và rốt ráo trong cùng một lúc. Ta có thể nói đến một ý thức bất nhị bao hàm ý nghĩa như là một trực giác về đối thể mà không qua trung gian của một hình ảnh trong tâm trí. Và cuối cùng, ta cũng có thể nói đến một ý thức bất nhị mang ý nghĩa rằng đối thể của nhận thức không còn xuất hiện như là một thực thể độc lập tự do. Mức độ tột cùng của bất nhị là trí tuệ siêu diệt, là vô niệm nhất như. Trí tuệ này xuất hiện như là một phần của thực chứng thiền định, không hề liên hệ đến loại nhận thức thông thường về một thực tại ước lệ. Nhân đây tôi cũng rất hân hạnh được phát biểu đôi điều về những gì tôi đã được lĩnh hội qua những cuộc tranh luận của các thành viên trong hội nghị này. Tôi có cảm giác rằng có thể là tôi sai lầm. Ý thức hệ Tây Phương đang có khuynh hướng chuyển từ một thái cực này sang một thái cực khác. Có vẻ như những khuôn mẫu cổ điển của khoa học và kỹ thuật trong quá khứ đã phải chịu một sức ép của nhu cầu đi tìm kiếm những nền tảng vững chắc và những sự thật tuyệt đối. Một điều mà cho đến nay người ta thấy chỉ là những cố gắng vô ích. Thế nên bây giờ có một tiến trình hoàn toàn đảo ngược, người ta hướng đến một cực đoan khác, chủ nghĩa tương đối, cho rằng không có gì hiện hữu lâu dài, và kể cả có thể không có cả một thực tại như thế. Hình như đã không có một khu vực tiếp cận trung gian nằm giữa hai trạng thái cực đoan này được người ta quan tâm đến. Đó là những điều mà tôi đã được mục kích. Người ta cũng thường nói đến những khác biệt giữa nhận thức của ta về thế giới bên ngoài và thực tại. Ý niệm về sự mâu thuẫn giữa thái độ một bên ta nhìn thế giới và một bên thể tướng hiện hữu cho phép ta suy ra sự hiện hữu ở một mức độ nào đó của thực tại. Xin tiếp tục câu hỏi kế tiếp. Một sự kiện được ghi nhận là trong truyền thống của Ngài có nói đến sự hiện hữu của tình trạng trong suốt, và cũng đã có những tường trình về trường hợp của những người thực chứng được tình trạng vi tế này của tâm. Câu hỏi của chúng tôi gồm hai phần. Trước tiên, về mặt lý thuyết, Ngài có nghĩ rằng trạng thái vô thức của tâm như thế có thể được quan sát bởi những phương tiện ngoại giới? Cụ thể như nếu ta đặt một thiền giả trong tình trạng đã đạt đến nguồn linh quang trong suốt vào một trong những chiếc máy hiện đại của chúng ta với từ trường cộng hưởng, sử dụng kỹ thuật não, động ký, chúng ta có thể ghi nhận được một cái gì đó như là những dấu hiệu của tình trạng vi tế này. Có thể là chúng ta chưa biết cách phải làm như thế nào, tuy nhiên trên mặt lý thuyết, Ngài có tin rằng điều này có thể xảy ra. Nếu đúng như vậy thì theo ý kiến của Ngài, mối quan hệ giữa hai mức độ, thô và tế, trong phạm trù của duyên khởi sẽ như thế nào? Dĩ nhiên là chúng tôi không muốn rơi vào một chủ nghĩa nhị nguyên mới của thô và tế. Chúng tôi muốn biết bản chất của mối quan hệ nhân quả giữa hai mức độ này là cái gì? Theo tôi nghĩ, có thể là điều rất khó khăn để đo lường một hoạt động đặc biệt nào đó của tâm vừa bao gồm cả sự phản ánh một đối thể đồng thời nhận biết nó. Tuy nhiên, qua những kinh nghiệm được biết về ý thức thô lậu xuất hiện trong hoạt động của não bộ và do đó có thể quan sát được, hình như người ta có thể nghiên cứu được những biểu kiến vật lý về những trạng thái vi tế hơn của tâm thức. Mức độ vi tế của thức được biết dưới tên gọi là nguồn linh quang trong suốt, xuất hiện đồng thời cùng với những thứ khác ngay khoảnh khắc khi ta chết. Những người có trình độ tu chứng có thể kéo dài tình trạng này một cách tự nguyện nhiều ngày sau khi chết, và trong thời gian này thể xác của họ sẽ không bị thối rữa, Các phương tiện khoa học tối tân hiện đại có thể quan sát được hiện tượng này và thực ra đã được đem ra thực hiện tại Ấn Độ. Mặc dù đối với tôi hình như quả là điều khó khăn khi sử dụng những phương pháp này để quan sát toàn bộ tình trạng di tế của tâm thức. Thế nhưng, tôi nghĩ điều này có thể mang lại cho ta một ý niệm. Để trả lời cho câu hỏi thứ hai liên quan đến mối quan hệ giữa thô lậu thức và di tế thức. Thí tưởng, bạn cần nên biết rằng mức độ di tế của tâm thức tùy thuộc một phần vào mức độ di tế của bộ phận thể chất nâng đỡ nó, cũng như vào các bộ phận chức năng tương ứng, tức lục căn. Tuy nhiên, cái bộ phận được chia sẻ bởi tất cả ý thức vừa phản ánh vừa nhận biết đối thể có xuất xứ từ di tế thức. Bằng cách này, ta có thể hiểu được mối liên hệ căn bản giữa mức độ di tế và thô lậu của tâm thức. Cảm thụ và ý thức được sản sinh tùy thuộc vào những bộ phận chức năng tương ứng với mỗi thành phần của lục căn. Nhãn căn cho ta thị giác, ý căn cho ta ý thức, vân vân. Bởi vì bộ phận nâng đỡ chúng ở trong tình trạng thô lậu hơn, cảm thức xúc giác được coi như thô lậu hơn so với ý thức. Tuy nhiên, tất cả đều có khả năng phản ánh và nhận biết đối thể. Một khả năng được bắt nguồn từ nền tảng cơ sở là di tế thức, tức là nguồn liên quan trong suốt. Những kinh sách của Phật giáo Mật Tông có đề cập đến cách thức mà qua đó những mức độ của thô lậu thức được kết nối với di tế thức. Chẳng hạn như kinh sách đã giải thích rõ bằng cách nào đó mà 80 tình trạng của ý thức tương ứng với 4 cấp độ của việc thẩm thấu thô lậu thức vào di tế thức được xảy ra trong khi chết. Những sợi dây nối kết giữa những mức độ khác nhau của tâm cũng đã được minh họa chi tiết. Tuy nhiên, đây là một chủ đề khá phức tạp và rất khó khăn để có thể đi sâu vào trong lúc này. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề thực chứng giá trị của các thể tướng bởi ý thức và qua đó những điều kiện nhân duyên hợp nhất chúng. Tạm thời để qua một bên một số những tương đồng khá thích thú giữa Phật Pháp và nền khoa học hiện đại, chúng tôi muốn biết Phật giáo có thể cống hiến thêm những gì cơ bản hơn cho phương Tây. Đặc biệt chúng tôi đang nghĩ đến khía cạnh thực hành thiền định. Với một tâm thức rộng mở và ý thức về không gian và thời gian được đổi mới, có thể cho ta những thông tin khoa học có khả năng mở cửa vào một thực tại thực sự có ý thức hơn. Để cho khoa học không còn thuần túy, chỉ là chuyện giả tưởng đầy hấp dẫn liên quan đến các đề tài vật chất, năng lượng, không gian, chiều thời gian, sự vô thực thể của hiện tượng, vân vân. Tôi không có câu trả lời ngay lập tức cho câu hỏi này. Tuy nhiên, có một số gợi ý sau đây xin được nêu lên cùng quý vị. Quả thật là một điều khá thích thú khi được liên hệ những ý tưởng này với một số loại thể tướng được đề cập đến trong một số kinh văn Phật giáo. Ta có các loại sắc tướng, danh sắc không do các vật chất thô lậu cấu thành. Một trong những đặc tính của nó là rắn chắc, mà là những thể dạng di tế được sắp xếp vào 5 loại chính. Loại thứ nhất là những thể dạng bắt nguồn từ sự tập hợp của vô số lượng phân tử cực kỳ nhỏ, chẳng hạn như nguyên tử. Chúng được mô tả là có hình cầu nhưng không thấy đề cập đến màu sắc. Kể đến là loại thức tướng về khoảng chân không, mà theo nhận thức thông thường, sự xuất hiện của chúng được biết như là bầu trời. Tôi nghĩ rằng khoa học hiện đại có thể cung cấp nhiều lý giải về đề tài này và đã không thành công trong việc làm cho chúng trở nên dễ dàng lãnh hội hơn. Trong thực tế, nó sẽ là những phân tử của chân không hay của ánh sáng. Hai loại thể tướng di tế này được hầu hết mọi người chấp nhận và không phải là những sản phẩm do tâm tạo. Loại thể dạng di tế thứ ba bao gồm những gì mà ta có thể hình dung ra và chỉ có thể xuất hiện trong khi đang hành thiền. Tuy nhiên, chỉ có hành giả là có thể thấy được chúng, cũng như chúng không có khả năng thực hiện các chức năng thông thường. Loại kế tiếp là những thể dạng được sáng tạo do năng lực của chỉ quán. Đây là những thể tướng có xuất xứ từ các yếu tố của tứ đại đất, nước, gió, lửa, thông qua công năng tu tập thiền định. Những người hành trì đã thành công xuất sắc trong việc khai phá được năng lượng tập trung tư tưởng của họ. Những thể tướng này không những được thể nghiệm bởi chính người hành thiền mà còn cả với những người khác. Chẳng hạn như với lối thiền định này, hành giả có thể tạo ra lửa. Lửa với đầy đủ chức năng của nó là đốt cháy và phát nhiệt. Có vẻ như là một điều lạ kỳ khi thể dạng này được tạo ra bằng thiền định. Tôi không biết được một cách chắc chắn làm thế nào để lý giải hay hiểu được chuyện này. Tuy nhiên, tôi biết là chúng không hiện hữu lâu dài sau khi được tạo nên, có thể chỉ kéo dài trong khoảng thời gian hành thiền. Các loại thể dạng thứ ba và thứ tư vừa được đề cập ở trên xin được gửi đến cho các nhà khoa học để họ quán chiếu. Nếu những thể tướng này hiện hữu, như vậy chúng đã được tạo ra bằng cách nào? Từ trước đến giờ, ta chỉ đề cập đến những thông tin được chứa đựng trong các kinh điển hiển giáo. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể khảo sát chúng dưới ánh sáng của Mật Tông, một tông phái của Phật giáo có khả năng đối trị một cách đầy đủ về bản thể của những khí lực ít hay nhiều di tế. Thực tại và ảo ảnh. Xin ngài cho biết ý niệm về thời gian trong Phật giáo. Xin lỗi, tôi hiểu lầm sự chuyển ngữ Tây Tạng của câu hỏi. Trong ngôn ngữ của chúng tôi, hai tiếng ma quỷ và thời gian phát âm tựa nhau. Và thế là tôi đang sắp sửa chuẩn bị nói chuyện cùng quý vị về vấn đề ma quỷ theo quan điểm Phật giáo. Giáo lý của Phật giáo đã đưa ra nhiều luận điểm về thời gian. Trường phái Kinh Lượng Bộ, còn được gọi là Kinh Thủ, khẳng định rằng tất cả mọi thể tướng và sự kiện chỉ hiện hữu ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Đối với trường phái này, quá khứ và tương lai không gì khác hơn là những khái niệm, những cấu trúc tinh thần đơn giản. Còn đối với Trung Quán, quy mậu biện chứng phái, hệ quả biện chứng phái của Trung Đạo, thì giải thích thời gian theo tính cách tương đối, xem đó như là một thực thể trừu tượng dùng để mô tả sự tiếp nối của một sự kiện hay một hiện tượng do tâm khai triển ra trên căn bản của sự gắn đặt. Quan điểm triết học này như thế đã mô tả thời gian như là một khái niệm trừu tượng mà chức năng của nó tùy thuộc vào tính tương tục của hiện tượng. Từ quan điểm này, việc cố gắng giải thích thời gian như là một thực thể độc lập, không tùy thuộc vào một hữu thể nào là không có cơ sở chứng minh. Như vậy, một điều khá rõ ràng rằng thời gian là một thể tướng tương đối và không thể ở trong tình trạng độc lập. Tôi thường hay nêu thí dụ về những đối thể ngoại giới có thể được dễ dàng nhận ra khi đặt chúng trong bối cảnh quá khứ hay tương lai. Thế nhưng, đối với khoảnh khắc hiện tại thì có vẻ như khó mà nhận thức được chúng. Chúng ta có thể chia thời gian thành từng thế kỷ, thập niên, năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây. Thế nhưng, giây lại cũng có thể được chia ra thành nhiều phần nhỏ hơn, một phần triệu giây chẳng hạn. Và như vậy, ta có thể đánh mất đi sự nắm bắt ý niệm về quãng thời gian hiện tại một cách dễ dàng. Ý thức cũng thế, nó không có quá khứ và tương lai mà chỉ biết đến những khoảnh khắc hiện tại. Đó là sự tương tục của một khoảnh khắc hiện tại này được biến thành một khoảnh khắc hiện tại khác. Trong khi đó, với những đối thể ngoại giới, hiện tại biến mất nhường chỗ cho các ý niệm về quá khứ và tương lai. Tuy nhiên, nếu theo đuổi luận lý này xa hơn sẽ dẫn ta đến chỗ phi lý. Bởi vì để mở cánh cửa vào quá khứ hay tương lai, ta lại cần một cái khung bản lề. Trong trường hợp này, tức là hiện tại, mà ta đã mất hết dấu vết của nó khi chia nhỏ ra thành từng phần triệu giây. Nếu ý thức không có điểm khởi đầu cũng như chung cuộc, và nếu nó vô thường, phải chăng nó cũng bị lão hóa như một ngôi nhà cũ, đổi thay trong từng khoảnh khắc? Và nếu như nó không có sắc tướng, màu sắc, mùi vị, làm thế nào nó lại có thể biến đổi được? Trước tiên, chúng ta cố gắng đồng ý cùng nhau trên khái niệm còn mơ hồ về ý thức, về tâm. Ta chỉ mới có một tri kiến rất thô thiển và hạn hẹp về ý thức. Tham vọng muốn hoàn hảo hóa tri kiến này thông qua quá trình nghiên cứu phân tích đưa ta đến sự khám phá về nguồn liên quan trong suốt và nhận biết được bản thể của ý thức. Một vấn đề cực kỳ quan trọng là phải biết cách làm thế nào để nhận ra đối tượng mà ta đang phân tích. Trong trường hợp này, tức là bản thể của ý thức. Một khi chúng ta nhận biết được bản thể của ý thức mà đặc tính chính là vô hình và vô ngại, chúng ta có thể dùng nó để đối chiếu với các đối thể ngoại giới và một loại thể tướng thứ ba. Những khái niệm trừu tượng như ý niệm về thời gian và thay đổi vốn không mang cùng bản thể của ý thức, cũng như không phải là những vật thể. Ghi nhớ kỹ ba hạng mục này: những vật thể, tâm và những ý niệm trừu tượng. Ta có thể nhận diện được ý thức bằng cách so sánh nó với hai loại thể tướng khác. Một khi chúng ta có một tri kiến rõ ràng về bản thể của nó, không những ta sẽ có được một kinh nghiệm rất tỉnh thức về tiến trình đổi thay xuất hiện ngay chính trong lòng ý thức, mà còn có khả năng hiểu được bằng cách nào ý thức và kinh nghiệm về ý thức hoàn toàn tùy thuộc vào khoảnh khắc trước nó. Chỉ có khoảnh khắc ý thức trước nó mới có thể dẫn đến khoảnh khắc ý thức tiếp theo. Ngoài ra, không có gì khác có thể có được tính năng đó. Tôi nghĩ là chúng ta không thể bàn về sự tương tục của ý thức khi chỉ thuần túy dựa trên khái niệm về niên đại học. Khái niệm về niên đại học mà qua đó là sự lão hóa chỉ có ý nghĩa đối với thế giới vật chất, chẳng hạn như thể xác con người. Trên mức độ của các ý thức cá biệt, chẳng hạn như các tính năng cảm giác, ta có thể dùng từ lão hóa này để liên hệ đến bình diện sinh lý, tức là xác thân con người. Trong trường hợp những ý thức cảm giác, sự lão hóa phần lớn tiến triển đồng bộ với điều kiện sinh lý hóa của từng cá nhân. Cả hai sự tiến triển này không mang tính độc lập. Thế nên ta chỉ có thể nói đến sự lão hóa của ý thức cảm giác nếu ta liên hệ sự khẳng định này với tiến trình sinh học, sinh lý học, tức là những gì không thể áp dụng được đối với tâm thức. Một điều quan trọng đối với tôi là hãy quán chiếu trên bản thể của ý thức, phân biệt được các loại ý thức khác nhau cùng bản thể của chúng. Kinh điển Phật giáo quan niệm rằng những tưởng uẩn về cảm thụ, chẳng hạn như nhãn thức, là trực tiếp chứ không phải nhận thức. Nhãn thức thâu nhận trực tiếp sắc tướng mà không hề phân biệt rằng nó xấu hay tốt, thích hay là không thích. Sự phân biệt xảy ra ở mức độ nhận thức bao gồm một tiến trình lý giải phức tạp hơn là một cảm thụ đơn thuần. theo tất cả những điều mà người ta quan tâm về tâm thức. Thị giới của nhận thức tư tưởng, ta có thể phân biệt chúng ra nhiều mức độ di tế khác nhau, từ thô lậu cho đến cực kỳ di tế, đều được dẫn chứng bằng các tư liệu cụ thể trong hệ thống mật tông. Não bộ, các đường dây thần kinh, các khớp thần kinh vân vân đều có quan hệ với ý thức, và điều này đã mở ra một địa bàn rộng lớn để cho ta nghiên cứu khi liên hệ chúng với những gì mà ngôn ngữ mật tông gọi là khí lực. Tây Tạng là lung, Phạn ngữ là prana. Nghiên cứu về bản chất đúng đắn của mối liên hệ giữa não bộ, ý thức và khí lực là một vấn đề khá thích thú. Khi tất cả mọi chức năng của não bộ ngưng hoạt động và tất cả mọi điều kiện sinh lý biến mất, hình như tiến trình của ý thức vẫn còn tiếp tục hiện hữu dưới một dạng nào đó. Điều này đã được quan sát qua kinh nghiệm của một số vị lạc ma đã chứng đắc, mà xác thân của họ mặc dù đã được xác nhận lâm sàng là chết, vẫn giữ được vẻ tươi nhuận, không hề bị thối rữa sau nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Ở giai đoạn này, quan điểm Phật giáo cho rằng cá nhân đó chưa hoàn toàn chết hẳn, mà đang tiếp tục diễn tiến qua một tiến trình lâm tử và đang ở trong tình trạng của ý thức di tế. Tôi nghĩ là các nhà khoa học nên có một lý giải hợp lý cho những trường hợp như thế khi thể xác không bị thối rữa, mặc dù tất cả mọi chức năng của não bộ và thân xác đã ngưng hoạt động. Kinh sách cũng đã nêu ra những trường hợp của các hành giả tu thiền đã học được cách khai mở những khả năng siêu nhiên để có thể dùng tâm của mình tạo nên những vật thể hay những nguyên tố của tứ đại như gió, lửa. Không phải chỉ riêng mình họ mà các người khác cũng có thể nhận biết được. Ngoài ra, cũng có một số loại đối thể khác do tâm tạo chỉ riêng hành giả mới nhận biết mà thôi. Như vậy, nếu đã có một kết quả vật thể do tâm tạo ra, tức là phải có nhân và duyên cùng chung bản thể. Tôi cũng tự hỏi là phải chăng những đối thể này chỉ hiện hữu trong khi hành giả đang thiền định và chấm dứt ngay sau giai đoạn hành thiền. Tôi cũng không thể biết được nguyên liệu vật chất của vật thể do tâm tạo này thuộc loại gì. Đó là một câu hỏi mà tôi xin được nêu lên cùng cộng đồng tăng lữ. Có thể nào ý thức lại biến thành nguyên liệu vật chất của các vật thể? Mật tông, cụ thể là phái Guhya Samaja, có nói đến ảo thân do nguyên liệu vật chất cấu thành, hàm ý rằng đó là khí lực thuộc dạng di tế mà họ xem như là một phần của thế giới vật chất. Có thể nói là tôi rất hoang mang trước vấn nạn này. Ảo giác đã được bắt đầu như thế nào? Cũng giống như sự tương tục của tâm không có điểm bắt đầu thì vô minh cũng thế. Bởi vì nếu nó có điểm khởi đầu, ta phải tìm ra được ngay từ bên trong một trạng thái của ý thức xảy ra trước vô minh và khác với chính nó. Trong một tâm thức giác ngộ, tức là một cái nhân tạo nên cái quả là vô minh này, điều đó không hợp lý một chút nào cả. Thưa Ngài, có hay không một cái nhân đầu tiên cho tất cả mọi nguyên nhân? Tuyệt đối không. Một cách tổng quát, nhân không có gốc nguồn, và bởi lẽ đó quả cũng thế. Tuy nhiên, ta cũng có thể nói rằng, trong một khung cảnh rất đặc biệt nào đó, một số trường hợp nhân và quả có điểm khởi đầu. Khi ta thiết định rằng sự tương tục của tâm không có điểm khởi đầu, lại muốn tìm cho ra một điểm khởi đầu của nhân, thì hiển nhiên là một chuyện rất mâu thuẫn. Như bạn biết, luận lý của Phật giáo khá chặt chẽ. Ngay từ khi chấp nhận rằng tâm không có điểm khởi đầu, ta có thể khẳng định một cách hợp lý và quả quyết rằng nhân và quả cũng thế. Sự nhận thức của con người về thế giới bên ngoài chắc chắn là khác xa với những tạo vật khác, như côn trùng chẳng hạn. Như vậy, có hay không một thế giới hiện hữu một cách độc lập với những nhận thức khác biệt này? Còn một vị Phật thì nhận thức điều gì về thế giới? Phải chăng thế giới được nhận biết hoàn toàn tùy thuộc vào các dạng ý thức khác nhau? Hay là nó chỉ được hiện hữu qua các kinh nghiệm cảm thụ? Đây là một vấn đề khá phức tạp. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi này trên quan điểm nhận thức của con người bằng cách dùng thí dụ về một đối thể. Mỗi người đều có một nhận thức mà trong thực tế cho thấy là không được hoàn chỉnh lắm. Bởi vì đương sự không thể nhìn thấy đối thể từ mọi góc cạnh. Súc vật cũng gặp những hạn chế như vậy. Thế nhưng ta vẫn có thể xác nhận là ta đã nhận thấy đối thể. Một điều khá quan trọng cũng cần nên ghi nhớ là nhận thức của ta về thế giới hiện tượng thường bị ảnh hưởng bởi kiến chấp sai lầm về thực tướng của hiện hữu. Còn về nhận thức của một vị Phật thì quả thật là không biết phải nói như thế nào. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là nhận thức của một vị Phật về thế giới hoàn toàn không bị vướng mắc bởi bất cứ phóng chiếu nào mà thế nhân mắc phải, không bị ràng buộc bởi tâm nắm bắt về thế giới, về thể tướng và tất cả mọi sự việc, bởi vì nó được hiện hữu một cách độc lập và tự do đối với cái tâm đang nhận biết nó. Việc nghĩ đến một đối thể của nhận thức độc lập đối với tâm đang nhận thức nó sẽ đưa ta đến một vấn đề là chúng ta nên chấp nhận hay không một thực tại ngoại giới tách biệt đối với tâm. Đề tài này đã được đào sâu trong học thuyết Phật giáo. Hình như không có chuyện sự hiện hữu của một đối thể đặc biệt nào đó lại cần phải được đi kèm theo một nhận thức về nó. Lấy một thí dụ cụ thể, ta hãy tưởng tượng rằng trong phòng này không có ai cả và cuốn sách này đang nằm ở trên bàn. Như vậy, cuốn sách này vẫn hiện hữu ở đây cho dù không có ai nhìn thấy nó. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể thảo luận về rất nhiều hiện tượng mà ta khó có thể tìm hiểu ngọn ngành cũng như không có được một hiểu biết rõ ràng về chúng. Tuy nhiên, thật khó mà đi đến một sự khẳng định chặt chẽ rằng một thể tướng lại có thể hiện hữu một cách hoàn toàn độc lập, không lệ thuộc vào nhận thức và tâm. Một quan điểm như thế, theo tôi, thật khó mà bảo vệ. Trên quan điểm Phật giáo, không có một thể tướng nào hiện hữu mà không thể được nhận biết bởi tâm của một vị Phật. Hãy để qua một bên cái tâm toàn tri toàn giác của đấng giác ngộ, một phạm trù có thể nói là bất khả tư nghị. Ta hãy lấy một trường hợp cụ thể là trước cùng một sự kiện hay hiện tượng. Thế nhưng, có người có thể hoàn toàn không hiểu gì cả. Người khác thì hiểu một cách lờ mờ. Nhưng đối với người thứ ba thì lại rất rõ ràng, hiển nhiên. Thí dụ này là một hình dung rõ nét về ý tưởng cho rằng một thế giới ngoại tại hoàn toàn độc lập với nhận thức hoặc tâm thức là điều không thể xảy ra. Tôi xin được kể một câu chuyện về hai tăng sinh đang sống tại Tây Tạng. Một người nói với người kia rằng y có một câu hỏi liên quan đến bản chất triết học muốn nêu lên. Phải chăng cái cột của ngôi chùa này là một cấu trúc của tâm? Nếu không có ai ở trong phòng này, cái cột có tiếp tục còn là một sự gán đặt của ý thức? Tôi luôn luôn hoài nghi về đề mục này. Người tăng sinh thứ hai trả lời rằng anh ta đã nêu lên một vấn đề tương đối khó khăn. Thế nhưng ta có thể suy nghĩ rằng nếu cái cột là một cấu trúc do tâm tạo, cái ý thức định danh không nhất thiết là phải luôn gắn liền với vật được định danh, bởi vì cái cột vẫn luôn luôn là cái cột. Cũng tương tự như thế, những ai đang nghiên cứu học tập những kinh sách đó đều được gọi là tăng sinh. Tuy nhiên, họ không cần thiết phải tối ngày ngồi kế bên những cuốn kinh này để tiếp tục được gọi bằng danh hiệu như thế. Cho dù là họ đang ngủ, đang ăn, đang thiền hành, nhãn hiệu tăng sinh vẫn gắn chặt với họ. Nếu ta kiến tánh, ta có còn nhận thức về nhị nguyên tính? Nói một cách khác, làm thế nào mà một cái tâm bất nhị nhận thức được sự hiện hữu của nhị nguyên đối đi? Cụ thể là giữa những người đang mang gánh nặng khổ đau. Nhị nguyên tính có thể được hiểu qua nhiều mức độ khác nhau. Nhị nguyên tính về chủ thể và đối thể, nhị nguyên tính về phân biệt và nhị nguyên tính về các sắc tướng ước lệ, tức là về thế giới tương đối. Tâm của một vị Phật đã hoàn toàn không còn vướng mắc vào các nhận thức hình tượng, thế nên cũng không còn bị ràng buộc vào các phóng chiếu nhị nguyên, mặc dù nó cũng không còn bị vướng mắc bởi ý thức phân biệt giữa chủ thể và đối thể. Nhận thức của một vị Phật về thế giới ước lệ này không phải là hoàn toàn biến mất. Bao lâu mà một vị Phật còn an trú trong mức độ nhị nguyên, tách biệt thế giới hiện tượng của sắc tướng với tánh không chân thật của nó, Ngài vẫn sẽ có những nhận thức và kinh nghiệm của thế giới tương đối. Tuy nhiên, vì đây là tuệ giác của Phật, nên nó vẫn hoàn toàn khác biệt với nhận thức thông thường của con người chúng ta. Nhận thức thông thường của chúng ta về các thể tướng và sự kiện như là những hữu thể độc lập, xem chúng như đang sở hữu một chân thân và tự tánh. Mặc dù một vị Phật đã không còn vướng mắc vào sự vô minh cơ bản này, tâm toàn tri toàn giác của Ngài dĩ nhiên vẫn hiểu được tâm của một con người bình thường vốn bị che lấp bởi các ảo ảnh. Xem thể tướng của hiện tượng cùng các sắc tướng mà họ nhận thức đều là thực tại. Thế giới ước lệ có thể được phân ra làm hai loại, nhiễm và bất nhiễm, và có thể được lý giải bởi nhiều cách khác nhau. Chúng ta có thể khẳng định rằng bất cứ loại hình kinh nghiệm nào bị tập nhiễm bởi tập quán bản năng của vô minh và bởi sự nắm bắt thực tại như là một thực thể tự thân và độc lập đều được coi như là bị tập nhiễm hay ô nhiễm. Đây là cách thức thông thường mà con người nhận thức hầu hết các thể tướng của thế giới ước lệ. Trái lại, những nét đặc biệt của một vị Phật, cụ thể như 80 tướng chính và phụ của Ngài, được gọi là thể tướng bất nhiễm bởi vì đây là những đặc tính thuần khiết của tâm giác ngộ, nhất tri kiến. Chúng được xem là thuần khiết bởi vì ngay từ căn nguyên, chúng cũng đã không hề bị tập nhiễm. Khi một thân tướng biểu kiến của một vị Phật xuất hiện trong cõi người, ta không thể tìm ra ở Ngài một dấu vết bất tịnh nào mà ta thường thấy do nhận thức thông thường của con người. Ảnh hưởng bởi kiến chấp vô minh về sự hiện hữu tự thân và độc lập của sự vật, sự kiện, sẽ tiếp tục phóng chiếu kiến chấp sai lầm này lên những phẩm chất thật sự của một vị Phật. Về vấn đề những tri kiến của con người thế gian, những sản phẩm đơn thuần của một cái tâm bị che mờ có thể xuất hiện ở chư Phật hay không? Tôi xin trả lời ngay là không. Một đấng giác ngộ biết rằng con người bị ảnh hưởng bởi tà kiến, tuy nhiên bản thân Ngài không bao giờ mang những nhận thức lầm lạc đó. Đối với câu hỏi một vị Phật có thể còn thể nghiệm khổ đau hay không, tôi xin được trả lời thêm một lần nữa là không. Bởi vì đạt thành Phật quả, tức là giải phóng ra khỏi mọi khổ đau, chấm dứt mọi khổ đau, tuy nhiên điều này không có nghĩa là một vị Phật không có khả năng nhận thức khổ đau. Ngài đã thực chứng được tâm đại từ bi và luôn luôn thương xót cho nỗi khổ đau của mọi loài chúng sinh. Để kết luận, chúng ta cần phải biết phân biệt giữa tri kiến về tri kiến của một vị Phật và kinh nghiệm cá nhân của chúng ta. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang